Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 762, chương 763 đây mới là đại sự. Không có ai nghi vấn lần này Trung Quốc Liên đoàn bóng đá áp dụng tân chính lập trường chi kiên quyết cùng đưa tới địa chấn cấp hiệu quả, thậm chí có khả năng dẫn phát ngành nghề tẩy bài. Đoạn Huyên Tại nghe xong Tư Đồ Vân Binh trả lời về sau, liền vội vàng hỏi, là ra ngoài dạng gì suy tính mới có thể ra sân khấu cái này hạn lương khiến đâu? Tư Đồ Vân Binh chuyện đương nhiên nói ra, đương nhiên là cố gắng để Trung Quốc bóng đá thi đấu vòng tròn đi hướng bình thường. Hiện tại chúng ta thi đấu vòng tròn rất bình thường không bình thường. Chẳng lẽ không đúng sao? Rõ ràng không có to lớn hiệu quả và lợi ích sản xuất, nhưng lại hàng năm đều tại bó lớn đốt tiền. Mà hướng lớn hơn nói, chúng ta kỳ vọng thi đấu vòng tròn có thể lâu dài sinh tồn và khỏe mạnh phát triển. Mặc dù chúng ta có đội bóng bắt đầu ở Á quan trung biểu hiện không tầm thường, lấy được thành tích tốt, tựa hồ chứng minh chúng ta thi đấu vòng tròn phát triển rất nhanh. Nhưng trên thực tế đâu? Đi xem một chút Nhật Bản cùng Hàn Quốc fan bóng đá là như thế nào hình dung Trung Quốc đội bóng. Không có ngoại viện, Trung Quốc đội bóng chẳng là cái thá gì. Là ghen ghét sao? Khẳng định có loại tâm tình này. Nhưng không thể phủ nhận Trung Quốc câu lạc bộ cũng không có tại thôi động cùng phát triển chung. Quốc bóng đá phát triển lâu dài bên trong đóng vai tích cực nhân vật. Có lẽ chúng ta nghe nói có bao nhiêu đội bóng hình thành nhiều ít đào tạo trẻ. Có lẽ chúng ta nghe đến bọn hắn tại thanh huấn bên trong đầu nhập vào bao nhiêu tiền. Nhưng trên cơ bản đều chỉ là vì ứng phó Liên đoàn bóng đá chính sách. Tại chính thức thi đấu vòng tròn bên trong, có bao nhiêu câu lạc bộ là tận sức đội bóng bản thổ hóa, trẻ trung hóa. Nếu như chúng ta từ tuổi trẻ cầu thủ thị giác đến đối đãi hiện tại Chinese League, sẽ hay không có một loại rất khó ra mặt cảm giác. Bởi vì câu lạc bộ đều tại gia tăng cường độ đưa vào ngoại viện. Bởi vì lương cao khiến cho có thực lực cầu thủ an nhàn ở lại trong nước. Nhưng cơ hội cứ như vậy nhiều. Có năng lực cầu thủ không đi ra sông. Hiển nhiên là biến tướng tại nghiền ép bản thổ tuổi trẻ cầu thủ trưởng thành không gian. Chúng ta không cần phải đi nhìn Nhật Bản cùng Hàn Quốc hàng năm có bao nhiêu cầu thủ ra ngoại quốc. Hiệu lực, chúng ta chỉ cần đối so với một hạng tự thân. Vì cái gì chúng ta tại 10 năm trước còn có cầu thủ có can đảm đi ra ngoài, bây giờ lại không có? Nguyên nhân luôn luôn nhiều phương diện. Fan bóng đá luôn luôn nghe được câu lạc bộ cản trở cầu thủ du học, hoặc là chỉ trích cầu thủ không có hùng tâm tráng trí. Nhưng đổi ta là cầu thủ, ta cũng sẽ rất bình thường hiện thực mà đối diện lựa chọn. Ra ngoại quốc, một năm không kiếm được trong nước một nửa tiền, làm không tốt còn có thể ăn không ngồi chờ, đem trạng thái của mình cho hao tổn không có. Vậy ta tại sao muốn ra ngoại quốc? Ở lại trong nước đã có vị trí, cũng có địa vị, còn có cao hơn thu nhập, sinh hoạt cũng càng tiện lợi. Ta dựa vào cái gì muốn đi nước ngoài? Trung Quốc cầu thủ đi châu Âu đá bóng chính là rời xa nơi chôn rau cắt rốn đi dốc sức làm. Dù sao cũng nên có một ít động lực mới được. Đơn thuần nói rõ lý lẽ nghĩ tới với thiên thật là kiếm càng nhiều tiền, vẫn là tốt hơn sân khấu. Dù sao cũng nên có lực hấp dẫn mới được. Ta cho rằng bọn họ chính là ở trong nước quá an nhàn. Hiện trường không ít người xem đều gật đầu tán thành. Đặc biệt là câu nói sau cùng. Đám người này chính là quá an nhàn. Đoạn Huyên trầm mặc một lát sau hỏi. Có truyền thông đại biểu Trung Quốc cầu thủ nói chuyện, cho rằng hạn lương khiến là tại nhiễu loạn bóng đá quy luật phát triển. Nếu ví dụ nói rõ trên thế giới không có trình độ tiên tiến thi đấu vòng tròn khai thác dạng này chế độ, ngươi cho rằng dạng này thuyết pháp chính xác sao? Tư Đồ Vân Binh nghe vậy cười không nói. Đoạn Huyên nghi hoặc, ngươi đang cười cái gì đâu? Tư Đồ Vân Binh thở dài. Nhìn, đây chính là chúng ta đối mặt sự tình lúc thái độ. luôn yêu thích sử dụng có lợi cho tự thân lợi ích án lệ đến tiến hành biện hộ. Là, hạn lương khiến đúng là top league, hoặc là nói trình độ cao thi đấu vòng tròn bên trong không có khơi dòng. Nhưng ta muốn hỏi ngược một câu, có phải hay không thế giới bóng đá tiên tiến thi đấu vòng tròn chế độ? Chúng ta đều có thể bắt chước. Tốt, ngày mai Trung Quốc Liên đoàn bóng đá quyết định học tập nước Anh lao công chứng chế độ, mà không hạn chế ngoại viện số lượng. Ngươi cho rằng có bao nhiêu Trung Quốc cầu thủ sẽ trực tiếp bị đánh nhập lãnh cung? Nếu như ngươi muốn nói Tây Ban Nha, nước Pháp, nước Đức những này đều đối ngoại viện binh có nghiêm ngặt hạn chế. Thật có lỗi, bọn hắn cũng không hạn chế EU hộ khẩu cầu thủ. Như vậy nếu như chúng ta cũng làm một cái Đông Á bóng đá liên minh, chúng ta đối Nhật Bản cùng Hàn Quốc cầu thủ hủy bỏ ngoại viện bối cảnh, ngươi cảm thấy lại có bao nhiêu Trung Quốc cầu thủ sẽ trực tiếp từ trung siêu chỉ có thể bị cạnh tranh áp bách đến đi đá trúng giáp? Trong miệng ngươi truyền thông vì Trung Quốc cầu thủ phát ra tiếng nói chuyện, đây chẳng qua là đại biểu những cái kia ngàn vạn phú ông, ức vạn phú ông, cũng không có chân chính vì càng nhiều đau khổ phấn đấu lại ngay cả cơ hội cũng không chiếm được. Cầu thủ nói chuyện, ai để ý bọn hắn tồn tại, ai lại cân nhắc qua tương lai của bọn hắn. Kỳ thật hạn lương khiến đề tài Trung Quốc cầu thủ trên thân cũng chỉ có một bản chất. Năng lực bao lớn kiếm bao nhiêu tiền, năng lực càng mạnh đi địa phương khác kiếm nhiều tiền. Không có năng lực cũng đừng phàn nàn, bọn hắn nhiều kiếm mỗi một phân tiền, kỳ thật đều là từ những cái kia không chiếm được cơ hội hậu bối trên thân nghiền ép ra. Nếu như còn có người cho là mình lợi ích nhận lấy xâm phạm, tại phản kháng trước đó trước để tay lên ngực tự hỏi, năng lực của ngươi có phải hay không chỉ có thể tại Trung Quốc kiếm ngươi cho là nên thu hoạch được tiền nhiều hơn? Nếu như đáp án là khẳng định, vậy liền ngậm miệng. Nếu như đáp án là phủ định, vậy liền không nên phản kháng. Đi địa phương khác kiếm ngươi cho rằng nên được đi. Chúng ta bây giờ tận sức để thi đấu vòng tròn bình thường trở lại, mà không phải tiếp tục gánh xiếc thú biểu diễn. Đoạn Huyên tiếp xuống lại căn cứ hạn lương khiến chính sách sự tình hỏi thăm một vài vấn đề, thậm chí bao gồm có đội bóng cao tầng biểu thị cái này chính sách sẽ dẫn phát nhà tài trợ chủ gánh rút vốn lo lắng. Tư đồ Vân Binh phong khinh vân đạm nói ra, chúng ta không cần hư giả phồn vinh. Nếu như nói quá khứ 20 năm chúng ta là tạm thời đi ra hư giả tranh tài bóng ma, như vậy hiện tại bắt đầu chúng ta muốn đi ra hư giả phồn vinh mê hoặc. Đây không phải một cái đều đều vui vẻ chính sách. Đây cũng không phải là một cái tập đoàn lợi ích sẽ ủng hộ chính sách. Nhưng đây là từ trên căn bản cải thiện Trung Quốc bóng đá thổ nhưỡng chính sách. Hiện ở trong mắt chúng ta, Chinese League chủ thể là đại tập đoàn xuất tiền, ngoại viện xuất lực, Trung Quốc fan bóng đá tính tiền một đài hí. Trung Quốc cầu thủ ở đâu? Nếu như chúng ta tại bản thổ không thể cho càng nhiều năm hơn nhẹ cầu thủ trưởng thành không gian cùng cơ hội, chúng ta đầu tiên liền bóp chết tương lai của bọn hắn. Rất nhiều người đều đang nói một chút chừng 20 Trung Quốc cầu thủ năng lực đều không được, là chính bọn hắn không được. Ta ở chỗ này muốn vì bọn họ nói một câu, bởi vì khi bọn hắn 18 tuổi khoảng chừng thời điểm liền không có cơ hội, không có đạt được vốn có rèn luyện. Ngươi làm sao có thể dùng hắn đã hơn 20 tuổi nhưng vẫn là năng lực không đi tới làm lý do đi phê bình bọn hắn đâu? Lời nói này khiến Tư đồ Vân Binh thắng được hiện trường không ít người xem tiếng vỗ tay lớn tiếng khen hay. Đoạn Huyên đem chủ đề chuyển rời đến một chuyện khác bên trên. Liên quan tới hạn lương khiến chính sách chúng ta liền thảo luận đến nơi đây. Một kiện khác việc nhỏ ta nghĩ người cũng hẳn là có chỗ nghe thấy. Liên quan tới ước thúc Trung Quốc quốc tự hào cầu thủ hành vi quy phạm chuẩn tắc, trong đó liên quan tới cầu thủ không được nhuộm tóc cùng hình xăm quy định đưa tới rất nhiều truyền thông chế giễu cùng fan bóng đá nhả rãnh. Đối với cái này ngươi có ý kiến gì không? Tư Đồ Vân Binh cười nói, đây cũng là yêu cầu của ta. Ân, những người kia có thể mắng ta mắng ác hơn một chút. Đoạn Huyên nhịn không được cười lên, hỏi, vậy ngươi tại sao muốn chế định hành động như vậy chuẩn tác đâu? Tư Đồ Vân Binh trên mặt thoải mái mà nói ra, rất đơn giản a, bởi vì ta cho rằng Trung Quốc đội cầu thủ muốn sửa đổi hình tượng và khí chất. Có một ít không cần thiết trang trí cùng hành vi nên cấm chỉ. Đoạn Huyên nghĩ đến sau đó phải hỏi vấn đề, nhịn không được lưng phát lạnh, vốn là muốn cùng Tư Đồ Vân Bân nghiên cứu thảo luận những vấn đề này. Nhưng bây giờ Tư Đồ Vân Binh thừa nhận hắn là chính sách chế định người. Ngược lại khiến tiết mục biến thành có chút nhằm vào Tư Đồ Vân Binh. Có người nói Trung Quốc Liên đoàn bóng đá quy định này cùng loại nhất lưu đại học bắt nghiên cứu khoa học. Đại học hạng 2 bắt vào nghề, tam lưu đại học bắt kỷ luật. Quan điểm của bọn hắn là trên thế giới rất nhiều ngôi sao bóng đá. Cự tinh đều sẽ hình xăm nhuộm tóc. Đây vốn chính là thế giới bóng đá nhìn lắm thành quen sự tình. Trung Quốc Liên đoàn bóng đá quản quá rộng a. Ngươi có nghĩ qua điểm này sao? Liverpool trong đội cũng có cầu thủ hình xăm, đúng không? Tư Đồ Vân Binh nhíu mày. Cái này khiến Đoạn Huyên trong lòng siết chặt. Sẽ không phải đem vị này tại ngũ cao cấp nhất giáo đầu cho làm phát bực đi. Tư Đồ Vân Binh trầm mặc một lát sau cau mày nói ra. Ta làm sao nghe ngươi lời mới vừa nói là đang ủng hộ hành vi của chúng ta quy phạm đâu. Nhất lưu đại học bắt nghiên cứu khoa học. Đại học hạng 2 bắt vào nghề. Tam lưu đại học bắt kỷ luật. Trên lý luận không sai a. Trung Quốc bóng đá bản thân tại chuyên nghiệp năng lực cùng vào nghề đường ra lựa chọn bên trên. Liền yếu tại quốc gia khác bóng đá. Chẳng lẽ chúng ta không nên vồ một cái tinh thông thần khí chất kiến thiết sao? Chẳng lẽ chúng ta không nên quét qua dân chúng đối Trung Quốc cầu thủ lười nhác? Tác phong chênh lệch, tố chất thấp, cách nhìn sao? Huống hồ cái này cùng chúng ta đại lực mở rộng thanh huấn. Cải tiến thi đấu vòng tròn, cố gắng đề cao Trung Quốc bóng đá trình độ không xung đột a. Sự tình khác cũng tại làm. Đoạn Huyên sửng sốt, khán giả ồn ào cười to. Cẩn thận phẩm, giống như đúng là chuyện như vậy. Tư Đồ Vân Binh tiếp lấy nói ra. Đối với chuyện này cái nhìn của ta rất đơn giản. Chính như ta trước đó nói tới. Không muốn cầm còn lại đối với mình có lợi ví dụ đến tiến hành biện hộ. Ngươi có thể nêu ví dụ ra rất nhiều ngôi sao bóng đá có hình xăm. Ta cũng có thể nói có rất nhiều ngôi sao bóng đá không có hình xăm. Ngươi nói đây là hiện tượng bình thường, là một cái cầu thủ tự do lựa chọn, chúng ta không nên can thiệp. Vậy ta cũng có thể nói chọn lựa cầu thủ là quyền lực của chúng ta. Ngươi có thể lựa chọn hình xăm đồng thời đối ngoại biểu hiện ra. Đội tuyển quốc gia thì có thể lựa chọn đối ngươi đóng lại đại môn. Ta lại nâng một cái đơn giản nhất ví dụ. Vì cái gì chúng ta rất ít nhìn thấy Nhật Bản ngôi sao bóng đá hình xăm? Bởi vì cái này cùng bọn hắn văn hóa có quan hệ. Tầm thường hình xăm đều là xã hội đen. Nếu như cầu thủ hình xăm, ở nơi công cộng lộ ra hình xăm sẽ khiến người bên ngoài bất an. Đây là một cái bọn hắn không hình xăm lý do. Nhưng không phải toàn bộ. Tại Trung Quốc, hình xăm trở thành một bộ phận người trẻ tuổi thời thượng lựa chọn. Thế nhưng là có bao nhiêu xí nghiệp sẽ mướn hình xăm lộ ra ngoài người? Có bao nhiêu tiết mục TV sẽ tấp nập biểu hiện ra có hình xăm người? Xã hội của chúng ta hoàn cảnh kỳ thật cùng Nhật Bản cùng loại. Tại 35 tuổi trở lên người xem ra, hình xăm chính là một cái không tốt, nhãn hiệu. Ta kỳ vọng Trung Quốc đội tuyển quốc gia thay đổi hình tượng. Bọn hắn là càng nhiều đá bóng hài tử hy vọng trở thành người. Mà dẫn đạo bồi dưỡng những hài tử này trọng yếu nhất nhân vật là phụ mẫu cùng người nhà. Ta không hy vọng người nhà của bọn hắn nhìn thấy cầu thủ trên người hình xăm. Lập tức đối hài tử nói, chớ học hắn, kia không tốt, cũng đừng đá bóng, còn có. Trước ngươi nói hạn lương khiến là đại sự, hình xăm nhuộm tóc hành vi quy định là việc nhỏ. Trong mắt của ta cái này vừa vặn tương phản. Hạn lương khiến là chuyện nhỏ. Đây mới là đại sự. Cầu thủ đều có ngôi sao bóng đá mộng. Nhưng người có thể biến thành đánh bạc, túng dục, sau đó phá sản BES, hút độc Mutu, truy cầu xa hoa lãng phí sinh hoạt mà cuối cùng phá sản Maimori. Say rượu hủy đi cuộc đời mình Gascoigne. Người cũng có thể lựa chọn trở thành Drogba loại kia vì tổ quốc quỳ xuống. Vì quê quán thành lập từ thiện quỹ tài chính. Trở thành Matic loại kia liền vì quê quán xây sân bóng ngôi sao bóng đá. Tại quá khứ chúng ta không để ý đến đối Trung Quốc cầu thủ hình tượng kiến thiết cùng nhân sinh. Dẫn đạo, ta cho rằng hiện tại là nên đem công việc này đặt ở thủ vị. Chúng ta hy vọng Trung Quốc đá bóng hài tử tương lai trở thành nhất danh ưu tú hoạt động bóng đá. Viên, nhưng ở kia trước đó, càng hy vọng bọn hắn trở thành nhất danh ưu tú người. Hiện trường tất cả người xem tự động đứng dậy vì Tư Đồ Vân Binh vỗ tay. Tiếng vỗ tay như sấm động kéo dài không thôi. Liền ngay cả Đoạn Huyên đều đứng dậy vỗ tay thăm hỏi. Sigrid đầy mặt vẻ kiêu ngạo. Cầm Tư Đồ Vân Binh tay lại nắm thật chặt. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?